Thần ma hệ thống, chương 1000, hấp lực thần bí, gocchuyenaudio.com. Cảm thụ được ánh mắt của Ái Hy Nhã, Nhạc Trọng không dám lấy ra điện tử pháo đan binh thư kích đối phương, một khi hắn lộ ra một tia sát ý chỉ sợ hắn không sinh tồn nổi một phút thời gian. Không có bất kỳ cơ hội nào. Nhạc Trọng ẩn giấu một bên lẳng lặng quan sát thế cục phát triển, chứng kiến thánh tộc dựa vào hỏa lực cường đại của AS2 hoàn toàn áp chế đại quân biến dị nhân. Bốn thần chiến sĩ tứ giai thánh tộc chặt chẽ ngăn chặn tù trưởng biến dị nhân tứ giai, dù biến dị nhân nhân số có vẻ vô cùng vô tận nhưng cuối cùng vẫn sẽ bị thánh tộc giết sạch. Đúng lúc này ấn ký thần ma hệ thống trên tay phải Nhạc Trọng chợt nóng lên, một đạo tin tức thần bí dũng mãnh tràn vào trong ấn ký bên tay phải của hắn, tay phải hắn đột nhiên bay lên, giống như bị hấp lực kéo xả. Bên này có đồ vật gì đó sao? Ánh mắt Nhạc Trọng chợt sáng lên, chậm rãi di động về phương hướng kia. Theo di chuyển, Nhạc Trọng phát hiện phương hướng hắn đi tới chính là sào huyệt của biến dị nhân, hắn có thể nhìn thấy thật nhiều biến dị nhân từ trong một cao ốc phóng ra, sau đó lại vọt qua bên chiến trường. Nhạc Trọng nhìn tòa cao ốc kia khẽ cau mày. Thứ gọi ta tới lại nằm ở đó sao? Lực hấp xả kỳ dị trực tiếp chỉ thẳng tòa cao ốc kia. Mà bên biến dị nhân không ngừng tràn ra từ cao ốc ngăn cản bước tiến của hắn. Nhạc Trọng tự tin có thể đánh chết hơn 100 biến dị nhân, nhưng nếu có 3 biến dị nhân tam giai liên thủ phát động công kích hắn thì hắn vốn không cách nào ngăn cản. Số lượng biến dị nhân tam giai từ trong cao ốc tràn ra không ít, nếu không cẩn thận Nhạc Trọng sẽ bị biến dị nhân tam giai hung bạo tê thành nát vụn. Đồng thời sau khi đi vào trong cao ốc, Nhạc Trọng liền mơ hồ cảm giác được nguy hiểm cực độ, giống như bên trong cao ốc ẩn chứa một con mãnh thú vô cùng khủng bố. Nhạc Trọng thập phần tin tưởng đối với cảm giác nguy hiểm, hắn nhẫn nhịn xúc động muốn chạy vào cao ốc, lẳng lặng nằm úp sấp trên mặt đất yên lặng bất động như một tảng đá. Không bao lâu sau, tù trưởng biến dị nhân tứ giai toàn thân đầy máu vô cùng chật vật chạy tới trước cao ốc này. Ha ha, xúc sinh thấp hèn, đi chết đi. Trong mắt Kiều Trì chớp động hung quang, lắc người xuất hiện trước mặt biến dị nhân tứ giai, một chảo hướng thẳng đầu hắn chộp tới. Thân thể biến dị nhân tứ giai uốn éo tránh khỏi một chảo của Kiều Trì, nhưng vai phải lại nổ ra tảng lớn huyết nhục trực tiếp bắn vãi tung tóe, dù mạnh mẽ như Nhạc Trọng cũng không nhìn ra được đã xảy ra chuyện gì. Trong mắt biến dị nhân tứ giai chợt lóe hung quang, cô lấy một cây gậy bằng sắt thật lớn vô cùng hung mãnh oanh thẳng vào người Kiều Trì. An Đông Ni Áo chỉ vào cây gậy sắt kia, cây gậy lập tức sượt sát qua thân thể Kiều Trì. Mạn Hy Đức cầm một gai xương bén nhọn nhanh như sét đánh nhân cơ hội này chém mạnh xuống thân thể biến dị nhân tứ giai, gai xương lộ ra vết cắt thật sâu, máu tươi văng khắp nơi. Chỉ sau vài lần hô hấp ngắn ngủi, thân thể biến dị nhân tứ giai đã hiện lên thêm vài vết thương, nhưng vết thương lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được nhanh chóng khép lại. Ba thánh tộc trợ giúp lẫn nhau không ngừng lưu lại vết thương trên thân biến dị nhân tứ giai nhưng bọn hắn lại không hề bị tổn thương chút nào. Tuy biến dị nhân tứ giai thật mạnh mẽ, nhưng nếu tiếp tục chiến đấu như thế sớm muộn gì cũng chỉ còn con đường chết. Đúng ngay lúc này từ trong, gocchuyenaudio.com, cao ốc kia có 100 biến dị nhân tam giai tuôn ra, gai xương bén nhọn, băng chùy, hỏa diễm đủ loại công kích đột nhiên oanh thẳng vào bên trong chiến đoàn. Ái Hy Nhã hừ lạnh một tiếng duỗi tay ra, một đạo niệm lực bích chướng trống rỗng chắn ngay phía trước. Kỹ năng viễn trình công kích của 100 biến dị nhân tam giai lại bị niệm lực bích chướng của Ái Hy Nhã ngăn cản hoàn toàn. Thật mạnh, Nhạc Trọng nhìn thấy niệm lực bích chướng kia trong lòng tràn ngập kinh hãi. Ngay khi lực chú ý của Ái Hy Nhã bị 100 biến dị nhân tam giai hấp dẫn, hai thân ảnh đột nhiên từ dưới đất bạo ra, hướng chiến đoàn nhảy tới. Một biến dị nhân tứ giai đầu mọc tinh giác, thân cao chừng 1m70, có mái tóc dài đỏ tươi, dung nhan tuyệt sắc, dáng người đầy đặn gợi cảm, thân thể có một tầng chất sừng màu lam bao trùm, đôi mắt màu đỏ, hai tay giống như lưỡi đao tổ hợp mà thành, lại kéo theo cái đuôi sắc bén như thanh đại kiếm, trong mắt chớp động hung quang xuất hiện trước mặt Kiều Trì, hung hăng chào thẳng vào giữa tim của hắn. Tốc độ biến dị nhân tứ giai tóc đỏ kia cực kỳ khủng bố, mặc dù Kiều Trì là thần chiến sĩ tứ giai nhưng không thể tránh né, hắn chỉ kịp miễn cưỡng đan chéo hai tay chắn ngang trước người. Mỹ nữ biến dị nhân tứ giai một chảo chộp trúng hai tay Kiều Trì, dùng sức hợp lại, móng vuốt sắc bén đem song trường của Kiều Trì trực tiếp cắt đứt, máu tươi văng tung tóe. Một biến dị nhân tứ giai còn lại là một quái vật thân cao 2 thước, hình dáng giống như nhân loại nhưng đốt sống sau lưng lại mọc ra những bướu thịt vô cùng ghê tởm, tốc độ cực nhanh, ngay lúc mỹ nữ biến dị nhân một chảo cắt đứt tay Kiều Trì thì hắn cũng xuất hiện ngay trước người Kiều Trì, một quyền oanh thẳng lên ngực hắn. Cự lực kinh khủng nháy mắt bộc phát đem xương ngực Kiều Trì chấn đến dập nát, một lỗ thủng lớn xuất hiện ngay ngực hắn, bản thân hắn cũng như mảnh vải rách bay ngược ra xa. Đồ đê tiện chết tiệt. Ngay lúc mỹ nữ biến dị nhân tứ giai muốn thừa dịp thắng lợi truy kích Ái Hy Nhã phát ra tiếng rít gào phẫn nộ, nàng chúi tay phải xuống dưới, niệm lực cường đại hung hăng đặt trên thân thể ba biến dị nhân tứ giai, làm thân thể họ đột ngột trầm xuống. Ngay trong nháy mắt ba người bị ngăn cản, Kiều Trì phun mạnh một hơi, thân thể thuận thế bay ngược ra xa. Niệm lực của Ái Hy Nhã cực kỳ mạnh mẽ, nàng chỉ cần động tâm niệm là có thể trực tiếp chấn áp biến dị nhân tam giai, nhưng đối phó tứ giai vẫn không thể hoàn toàn áp chế được đối phương. Thân thể ba biến dị nhân tứ giai chỉ thoáng trầm xuống, lập tức liên thủ hướng Man Hy Đức tấn công. Ngoài ra 100 biến dị nhân tam giai đều phát động viễn trình công kích hướng bên này oanh tới. Ái Hy Nhã vung tay lên, một mặt niệm lực bích chướng hiện ra cản trở viễn trình công kích kia, sau đó lớn tiếng quát. Triệt, ba biến dị nhân tứ giai chống cự ba thần chiến sĩ tứ giai thánh tộc, tuy sức chiến đấu chênh lệch không lớn, thậm chí thánh tộc còn chiếm cứ ưu thế, bởi vì tù trưởng biến dị nhân tứ giai đã bị thương không nhẹ. Nhưng nếu có thêm 100 biến dị nhân tam giai thì khác hẳn, thực lực của bọn hắn đủ sức uy hiếp thần chiến sĩ tứ giai. Tuy rằng thần chiến sĩ tứ giai có thể một kích miểu sát biến dị nhân tam giai, nhưng nếu nhân số biến dị nhân quá đông vẫn có thể giết chết được thần chiến sĩ tứ giai. Nếu còn tiếp tục lưu lại chiến đấu trong sào huyệt của biến dị nhân cuối cùng. Góc truyện audio.com, 4 người Ái Hy Nhã chỉ còn con đường chết, cách chương.